Xuyên thành bạn gái cũ của bốn nam chủ văn khởi điểm. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lão quái chạy nhanh khuyên Sở Tùy Chi. Đã đến lúc này, người ngàn vạn lần phải nhịn xuống. Sở Tùy Chi cười lạnh. Sở Tùy Chi, ta trước nay không có tính nhẫn nại. Chẳng lẽ muốn ta trơ mắt nhìn hai người này ở trước mặt ta cấu kết làm bậy? Từ lão quái nghẹn lời. Tiếp theo đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Chẳng lẽ ngươi đã quên tiểu tử Ninh Trục kia vừa rồi đã nói qua với ngươi sao? Hắn nói thời điểm hắn bị phế đi một chân liền bị vị hôn thê hắn vứt bỏ. Điều này chứng minh Lệ Diên căn bản không thích tiểu tử này a. Nàng còn từ hôn hắn. Ngươi cần gì phải lo lắng hai người bọn họ có quan hệ gì? Sở Tùy Chi, đúng vậy. Hắn như thế nào không nghĩ tới chuyện này? Tuy rằng hắn bị Lệ Diên lui hôn, nhưng tiểu bạch kiểm kia cũng bị từ hôn a, loại cảm giác này hình như là chính mình bị ác nhân đánh một cái tát. Lúc ấy sẽ cảm thấy thực sự ủy khuất, nhưng mà đã biết ác nhân này cũng đánh người khác một cái tát. Cùng thời điểm đó còn đạp người khác một chân. Lúc này sự ủy khuất hoàn toàn tan thành mây khói, thậm chí nội tâm còn được cân bằng. Sở Tùy Chi đem quá trình Ninh Trục bị Lệ Diên từ hôn hồi tưởng một lần. Đặc biệt là đem tình trạng thê thảm của Ninh Trục ở trong lòng lăn qua lăn lại mà cân nhắc. Trong lòng càng nghĩ càng uất hận, nguyên lai là Lệ Diên cũng không có hảo cảm với tiểu tử này. Thậm chí cùng hắn thảm đến không phân cao thấp. Không thể không nói, hắn cũng được an ủi rồi. Sở Tùy Chi lại bắt đầu lấy lại tinh thần. Người nói đúng, ta xác thật nên bình tĩnh lại. Bất quá hắn lại nghĩ đến, vô luận hiện tại là tình huống như thế nào, hai người này thân ướt đỏ mặt đều là sự thật. Hắn tuyệt đối không thể để hai người kia có cơ hội cho tàn lại cháy lên. Lệ Diên lúc này hoàn toàn không biết tâm tư của Sở Tùy Chi. Nàng nhìn vành tai Ninh Trục đỏ bừng. Muốn nói cái gì nhưng bị ngăn lại bởi một cái hắt xì. Xem ra là đã bị hàn khí nhập thể. Nàng khẳng định là cảm lạnh. Ninh Trục không quay đầu lại. Ngươi, quần áo ngươi làm sao? Lệ Diên sờ sờ cái mũi. Đã sớm làm. Ninh Trục tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn lúc này mới quay đầu lại nhìn. Có lẽ là đã cùng nhau trải qua sinh tử. Không khí hai người tuy rằng xấu hổ nhưng cũng không cứng nhắc. Nhìn nàng lạnh đến sắc mặt tái nhợt. Hắn do dự mà nói. Nước sông nơi này ngầm dưới đáy sâu hàng ngàn năm. Nội lực bình thường không thể xua tan hàn khí. Nội lực ta thuộc tính thiên dương. Đối phó với loại hàn khí này rất dễ dàng. Nói bóng gió chính là, hắn có thể giúp nàng đuổi đi hàn khí. Đuổi như thế nào? Tay đối vào nhau. Lệ Diên có chút do dự. Nàng hiện tại thật sự lạnh a, nội lực của Ninh Trục ở trước mặt nàng chính là cái lò lửa lớn. Nàng muốn đi lên để sưởi ấm. Nhưng tưởng tượng chính mình hiện tại hẳn là còn ở thời kỳ làm nam chủ này sinh chán ghét. Tay này có nên đưa tới hay không? Ninh Trục nhìn ra nàng đang do dự. Nhấp môi liền đi nhanh tới. Tuy rằng trong lòng hai người bởi vì trước kia có khúc mắc, nhưng Ninh Trục cũng không phải dạng tiểu nhân đứng nhìn nữ nhân chịu tội. Hắn rốt cuộc là nam chủ Nam Tần. Từ trước đến nay thẳng thắn chính trực. Biết khi nào nên mang thù, khi nào nên buông xuống. Hiện giờ hầm ngầm này cũng chỉ dư lại hai người bọn họ. Nếu lại giận dỗi thì là chính mình cũng không qua được. Khi đầu ngón tay hai người vừa muốn chạm nhau thì oanh, một tiếng, rơm dạ bên cạnh đột nhiên nổi lên một trận lửa lớn. Dường như còn sợ hai người không nhìn thấy, quyến rũ mà quơ quơ. Lệ Diên, Ninh Trục, Từ lão quái, ngươi đây là muốn làm gì? Sở Tùy Chi thu hồi đầu ngón tay. Cười lạnh. Đừng cho là ta nhìn không ra tiểu tử này muốn chiếm tiện nghi của nàng. Muốn ở trước mặt ta thông đồng. Nằm mơ. Lệ Diên theo bản năng mà lui ra phía sau một bước. Nàng quay đầu nhìn lại. Nguyên lai là hỏa huỳnh trùng ở trên mặt rơm dạ. Phát lửa trên cỏ khô. Nàng thuận thế nói. Kỳ thật ta tự sưởi ấm chính mình là được. Ninh Trục đem tay nắm thành quyền. Tốt, ngươi tạm thời nghỉ ngơi ở chỗ này. Ta đi điều tra xung quanh một chút. Thấy bóng dáng Ninh Trục biến mất ở chỗ ngoặt. Lệ Diên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nàng chạy đến bên cạnh rơm dạ, thấy hỏa huỳnh trùng lóe đỏ đậm, hình như là đồng dạng mệt mỏi, cánh hơi hơi rung động. May mắn Sở Tùy Chi biết loại huỳnh trùng này, hai thế giới ở tại loại nơi này vẫn là có chỗ tương đồng. Lệ Diên đem nó vung đi, ngồi bên đống lửa bắt đầu nhắm mắt. Kỳ thật cái pháo hôi này sống thật sự không dễ, nếu không cẩn thận trước tiên sẽ bị nam chủ ghi hận trong lòng. Nặng thì bị Di Ba tê chết, nhẹ thì nam chủ sẽ cho rằng ngươi tình cũ chưa dứt đối với ngươi mà thủ hạ lưu tình. Hoàn thành nhiệm vụ của chính mình không tính, có đôi khi cốt truyện xảy ra sai lầm, hoặc là thiếu nhân thủ nàng còn phải mời khách một phen. Một người cầm tiền lương làm lo cho mấy người sống, giống như là hiện tại, Cốc Phi Tuyết không rơi xuống nhưng chính mình lại rơi xuống trước. Còn phải cùng Ninh Trục ở chỗ này một đêm. Vạn nhất cốt truyện bị đảo lộn, đem nhiệm vụ lần này làm hư thì sao bây giờ? Lại nói, nàng rốt cuộc là như thế nào rơi xuống? Nàng đang ở trên xem diễn đến rất hay, như thế nào liền rơi xuống đây? Ngay lúc đang ngây ra, hỏa huỳnh trùng kia bay trở về, ở bên cạnh gương mặt nàng mà lưu luyến. Nàng thở ngắn than dài, lửa đỏ ánh huỳnh quang phản chiếu gò má nàng đỏ lên. Khóe mắt hơi ướt tăng thêm một tia mị ý, ở nơi nàng không nhìn thấy. Sở Tùy Chi liền ngồi ở trước mặt nàng. Trong mắt ánh chiếu lên thân ảnh của nàng. Đồng tử hơi lóe, hai người chỉ cách có một găng tay. Gần đến mức có thể nghe được hô hấp của đối phương. Lệ Diên hoàn toàn không cảm nhận được hơi thở của đối phương. Nàng rung đùi đắc ý mà nghĩ cách. Lại không biết chóp mũi chính mình mỗi lần đều thiếu chút nữa cùng đối phương mà tiếp xúc qua. Sở tiểu tử, xem đến choáng váng rồi. Từ lão quái chế nhạo hắn. Sở Tùy Chi đột nhiên lấy lại tinh thần. Theo bản năng mà cười lạnh một tiếng. Ta đã thấy qua vô số nữ nhân. Làm sao sẽ bởi vì nàng mà thất thần. Huống hồ gương mặt này ta đã nhìn 10 năm. Sớm đã nhìn chán. Nhưng mà ở nơi mà từ lão quái không nhìn tới, đầu ngón tay hắn hơi rung động. Tính ra, hắn cùng Lệ Diên quen biết đã được mười mấy năm. Cách chương.